Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, vua không ngai. Thiên đảo hồ chiến loạn rất nhanh lắng lại, tam quốc cường giả đều hạ lệnh, đại quân lập tức rút lui trở về. VKVKV81ZVK Cúc0M các quốc gia đại nhân vật đều có nghiêm lệnh. Ai dám lại giết thiên đảo hồ một người, lại đoạt một viên huyền tinh giết chết bất luận tội. Đỗ Tranh chạm đội tại Lục Ly bên kia. Lục Ly có cường giả đã lực áp Bắc Mạc sở hữu thế lực. Giờ phút này ai còn dám làm loạn, vạn nhất làm tức giận Lục Ly trực tiếp đánh tới Vương Thành. Diệt Tam Quốc đầu Yên Phu Nhân điều động võ giả quân đội đi đón quản luân hãm địa bàn. Bất quá cũng không có gì tiếp quản. Rất nhiều thành trì đều bị san thành bình địa, tất cả đồ tốt đều bị cướp sạch không còn. Trong dược điền dược thảo đều bị lột sạch. Thiên đảo hồ rất nhiều gia tộc dẫn đội bắt đầu phản truy sát. Thiên đảo hồ chết nhiều người như vậy, giờ phút này đại thắng tự nhiên muốn thừa thắng xông lên. Yên Phu Nhân không có quản những cái kia truy kích quân đội, chỉ là để bọn hắn đừng đuổi giết ra thiên đảo hồ là được. Lần này thiên đảo hồ chết quá nhiều người, cho bọn hắn tiết thoáng cái lửa giận cũng là tốt. Lục Ly theo phòng đấu giá rời đi về sau, không có đi Bạch Đế Sơn, mà là trực tiếp trở về Lạc Thần Đảo. Hắn có chút không dám đi gặp Yên Phu Nhân cùng Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương các nàng. Đỗ Tranh đưa một phần hậu lễ, chỉ cần Lục Ly bây giờ nghĩ, hắn lập tức liền có thể trở thành thiên đảo hồ vương, tiếp lấy nhất thống Bắc Mạc trở thành mới đại đế. Đáng tiếc Đỗ Tranh không hiểu rõ Lục Ly, cái này tặng lễ phương thức không đúng. Lục Ly không chỉ có không có quá nhiều cảm kích, ngược lại đối Đỗ Tranh loại người này nội tâm có chút kháng cự. Vì lợi ích, không tiếc lôi kéo nhiều như vậy người vô tội chôn cùng. Người này là cái người điên, không thể phủ nhận là Lục Ly hiện tại hoàn toàn chính xác trở thành thiên đảo hồ chúa cứu thế cùng thủ hộ thần. Vua không ngai, cũng chỉ có Lục Ly có thực lực này thủ hộ thiên đảo hồ. Chỉ cần Lục Ly một ngày không chết, tam đại vương tộc sợ là vĩnh viễn không dám vào công thiên đảo hồ. Lục Ly trở thành ngày thứ hai ngục lão nhân, chân tướng sự thật chỉ có số ít người biết, rất nhiều người cũng chỉ là hoài nghi. Mặt ngoài xem ra Lục Ly lực kéo cuồng lan, trấn áp tam quốc cường giả, cứu vớt thiên đảo hồ. Tin tức này như bông tuyết truyền ra, Lục Ly cái tên này vang vọng toàn bộ thiên đảo hồ. Một chút người sống sót cũng bắt đầu cho Lục Ly lập trường sinh vị. Ngày đêm cúng bái, đại quân cũng đến hung hung, đi cũng vội vàng, vẻn vẹn 10 ngày. Sở hữu xâm phạm đại quân đều rút lui, thiên đảo hồ toàn bộ hòn đảo đều khôi phục, thương binh bắt đầu cứu chữa, người chết thi thể an táng. Thiên hồ đảo rất nhiều địa phương bị nhuộm đỏ nước hồ một lần nữa trở nên thanh tịnh. Thiên đảo hồ khôi phục bình tĩnh, nhưng rất nhiều người lại không có ở đây. Thiên đảo hồ thế lực cách cục bị đánh vỡ. Có cấp 4 đảo trước kia chiếm cứ gia tộc cường giả chết đi quá nhiều, đã không có thực lực uy hiếp tứ phương, khó tránh khỏi sẽ bị người ngấp nghé. Mặc dù thời gian ngắn còn không người dám động thủ, nhưng sớm muộn sẽ bị hắn hơn gia tộc cướp đoạt. Bạch Đế Sơn một mảnh tỉnh táo, thiên ngục thành người tựa hồ cũng ít đi rất nhiều. Hiện tại náo nhiệt nhất ngược lại là Lạc Thần Thành. Thiên đảo hồ các gia tộc tộc trưởng cùng thế lực lĩnh đều tới. Đều đến thăm viếng thiên đảo hồ vua không ngai. Lục Ly một cái không thấy, để Liễu Di cùng cửu trưởng lão đi tiếp đãi. Thực sự không được để Vũ Hóa Thần ra mặt. Một mình hắn tại hậu viện ở 10 ngày. Vẫn là chưa nghĩ ra làm sao đi gặp Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương. Thứ 11 ngày. Lạc Thần Thành tới một cái đặc thù khách nhân, Yên Phu Nhân tới, người này Lục Ly tựu không thể không gặp. Hắn để Liễu Di đem Yên Phu Nhân đưa vào hậu viện. tại một cái thiền điện bên trong gặp mặt Yên phu nhân. Minh Vũ đứng tại Lục Ly sau lưng, vẫn như cũ mang theo quỷ sát mặt nạ. Yên phu nhân không có ngày đó tiểu tụy như vậy, mặc một bộ váy đen, bên tai mang theo hai chuỗi hắc hạt châu, trên cổ cũng mang theo chân châu đen dây chuyền, cùng nàng da thịt tuyết trắng tôn nhau lên, lộ ra phá lệ lãi diễm. Yên phu nhân là một người tới, sau khi đi vào nàng cúi người thi lễ một cái, rất cung kính nói ra, thiếp thân Bạch Yên gặp qua Lục công tử. Cái này hoàn toàn là hạ nhân gặp thượng vị giả tư thái. Lục Ly có chút lúng túng sờ lên cái mũi nói, phu nhân mời ngồi đi, người tới, dâng trà, thị nữ dâng lên trà thơm. Yên phu nhân không có uống, mục quang nhìn về phía Minh Vũ nhàn nhạt nói ra, Lục công tử, ta có thể cùng ngươi nói riêng mấy câu sao? Minh Vũ lãnh mâu quét tới. Trên thân nhàn nhạt sát khí tràn ngập, Lục Ly lại khoát tay nói, Minh Vũ, ngươi đi xuống trước đi. Minh Vũ cảnh cáo hướng Yên phu nhân đưa đi qua một ánh mắt, thân thể lóe lên đi xuống. Lục Ly cảm giác càng thêm lúng túng, tàng hắng một cái nói, phu nhân, Bạch Đế Sơn tình huống như thế nào? Thiên đảo hồ hắn hơn địa phương cục diện đều khống chế đi, nhờ Lục công tử phúc, Bạch Đế Sơn rất tốt. Yên phu nhân có chút hạm, sau đó lại có chút chua xót nói, còn như thiên đảo hồ hắn hơn địa phương tình huống, Lục công tử hẳn là so thiếp thân rõ ràng hơn a, những đảo chủ kia tộc trưởng ngày ngày đều đi ngài. Cái này chạy đâu, giờ phút này bên ngoài đều có mười mấy cái a. Lục Ly nghe được Yên phu nhân lời nói bên trong ghen tuông, cũng biết nàng nghĩ biểu đạt cái gì. Bạch gia trước kia là thiên đảo hồ bá chủ, bây giờ lại không ai đi Bạch Đế Sơn chạy, mỗi ngày đi Lạc Thần Thành chạy. Thiên đảo hồ bá chủ đổi chủ, Yên phu nhân trong lòng có chút giấm chua cùng u oán cũng có thể lý giải. Lục Ly trầm mặc một lát, rất nghiêm túc nói ra, phu nhân, ngươi không cần ngôn ngữ ép buộc ta. Lục mỗ tựu chưa bao giờ xưng bá chi tâm, thiên đảo hồ vẫn là các ngươi Bạch gia, không được bao lâu ta liền sẽ rời đi, mà lại không phải rời đi thiên đảo hồ, mà là rời đi Bắc Mạc, có lẽ cái này đều sẽ không trở về. Lần này nếu không phải bởi vì Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Sương, Lục Ly đã sớm đem Liễu gia đưa vào tiểu thế giới, để Minh Vũ mang theo đi xa Trung Châu. Hắn muốn đi tìm Lục gia, muốn đi Thanh Châu đoạt lại Lục Linh. Tâm hắn nghĩ không tại thiên đảo hồ, càng không có suy nghĩ trở thành nơi này bá chủ. Sở dĩ đỗ tranh phần này hậu lễ, xem như không có đưa đúng. Lần này đi Trung Châu không biết bao xa, không thông báo tao ngộ dạng gì nguy hiểm. Hắn còn không chỉ muốn đi Trung Châu, còn muốn đi Thanh Châu, nói không chừng liền sẽ chết trên đường, cho nên mới có vĩnh viễn không trở lại mà nói. Ngươi muốn đi? Yên phu nhân trên mặt giật mình, sau đó có chút sợ hãi, vội vàng nghiêm mặt nói ra, Lục Ly, ngươi cũng không thể đi, vừa rồi ta là nói đùa, Bạch gia hiện tại tình huống này, làm sao còn có thể trở thành thiên đảo hồ bá chủ? Người bá chủ này nhất định phải là ngươi a. Yên phu nhân nội tâm thật có khí, cũng rất chua xót, nhưng Lục Ly rời đi việc này tuyệt đối không thể lái trò đùa. Không có Lục Ly, hiện tại Bạch gia là không che được thiên đảo hồ, ta không quản được nhiều như vậy. Lục Ly rất kiên định nói ra, thiên đảo hồ sự tình, các ngươi thiên đảo hồ gia tộc tự mình xử lý, ta có thể quản các ngươi một lần, không quản được các ngươi cả một đời. Ta có chuyện của ta phải đi Trung Châu. Yên phu nhân xem Lục Ly sắc mặt triệt để luống cuống. Lục Ly đây không phải cùng nàng hờn dỗi, là thật muốn đi a. Nàng lại không muốn đi trong tiểu thế giới kéo dài hơi tàn sống hết một đời, càng không muốn lại trải qua một lần Bạch Đế Sơn chi chiến. Nàng đôi mắt nhất chuyển, đứng dậy hướng Lục Ly đi đến, tại Lục Ly tiền phương một gối quỳ xuống, ngửa mặt nói ra, Lục công tử, là Bạch X sai, ta hiện tại đại biểu Bạch gia chính thức giống như ngươi tuyên thệ hiệu chung. Về sau ngươi chính là Bạch gia chủ nhân, mệnh lệnh của ngươi Bạch gia không dám không theo, Bạch Yên cũng không dám không theo. Yên phu nhân quỳ, sở dĩ trước ngực cổ áo tự nhiên mở rộng, Lục Ly ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, vừa vặn xem có thể xem Yên phu nhân kia trương tuyệt mỹ mặt. Còn có trước ngực như ẩn như hiện vô hạn phong quang. Bạch Yên không dám không theo câu nói này rất có thâm ý. Phi thường mập mờ, xem Yên phu nhân thời khắc này ánh mắt, Lục Ly phi thường xác định một điểm. Hắn một cái mệnh lệnh Yên phu nhân sẽ lập tức rút đi váy dài. Mặc cho hắn quất roi địa thế còn mạnh hơn người. Coi như Đỗ Tranh là bởi vì Lục Ly mới bố cục lừa giết Thiên Mục lão nhân cùng Bạch Hỷ. Giờ phút này Yên phu nhân cũng không dám có nửa điểm bất mãn chi tâm. Nàng ngoại hiệu Độc Quả Phù, là cái tuyệt đỉnh người thông minh. Nàng biết chỉ có ôm thật chặt Lục Ly thô chân, Bạch gia mới có thể tại thiên đảo hồ sống sót xuống dưới. Nàng mới có thể tiếp tục có được vô thượng quyền thế cùng địa vị. Lục Ly thủ hạ không thiếu cường giả, hiện duy nhất có thể ôm chặt Lục Ly biện pháp, cái kia chỉ có hiến thân thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.